Ai quan tâm ông là tộc trưởng gì chứ, thánh cốc có biến, bây giờ làm gì đến phiên các người quản chứ? Lầu Hoan Thiên vung tay lên kêu người cản họ lại. Bây giờ chúng ta muốn vào cốc, ai cản giết không tha. Lầu Hoan Thiên nôn nóng, hai mắt đỏ bừng. Cách Trương.